Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 585, đại quân áp cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp, nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Vạn dặm chọn một mỹ nhân. Người nói xem có thể không xinh đẹp sao? Muốn miêu tả nàng sao? Nàng giống như là một cái bồi hồi ở hiền thục cùng yêu mị danh giới nữ nhân. Tính cách có thể thường xuyên thay đổi, khiến người ta dư vị vô cùng. Ăn mãi không ngán, khuôn mặt cùng dáng người thì chỉ có thể nói là nhất tuyệt. Nếu không cũng không làm được cái gì đệ nhất mỹ nhân. Dáng người của nàng, so với ngươi còn muốn hỏa bạo. Hắc hắc, chắc hẳn là được tên Triệu Vô Cực kia chăm sóc không tệ a, đúng. Làn da của nàng cực kỳ trắng, vừa trắng lại non mềm, như là được làm nên từ sữa vậy. Nhìn vào liền có cảm giác óng ánh ôn nhuận như ngọc. Ánh mắt thì long lanh lấp lánh. Có thể dùng nghiêng nước nghiêng thành để hình dung vẻ đẹp của nàng a, chưa hiểu Mai hứng thú giới thiệu cho Yến Viên. Yến Viên không cần biết là nàng có ý gì, muốn làm trò gì, bởi vì nàng cũng không hề sợ đối phương âm mưu. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gì âm mưu đều rất buồn cười. Nàng lập tức mở miệng nói. Vậy sao? Cái này nữ nhân, ta muốn, nàng vừa mở lời, Thiết Bá lập tức liếc mắt nhìn một cái. Đừng nói nàng muốn, Thiết Bá dạng này lão cổ hủ cũng không nhịn được muốn động xuân tâm a, chỉ có ba tên kiếm các chủ. Đao các chủ, thương các chủ này là ba cái cọc gỗ. Không hiểu phong tình, không ai muốn cùng bọn hắn đàm luận mỹ nữ vấn đề. Tiếu Mị Mị quả thật là giang hồ xinh đẹp nhất đóa hoa. Lại là đang nở rộ đóa hoa loại kia. Từ già đến trẻ, chỉ cần nhìn thấy nàng, đều sẽ vì nàng xinh đẹp mà kinh diễm. Hắn sớm cũng có ý định dùng các loại thủ đoạn thu nàng về trong phòng. Nhưng Yến Viên bây giờ lại nổi lên hứng thú. Vậy thì có chút khó làm. Triệu Vô Cực tấn công thần điện. Trong suy nghĩ của bọn hắn hiển nhiên là chắc chắn thất bại. Đến lúc đó Tiếu Mị Mị đi cùng hắn, hiển nhiên cũng trở thành tù binh. Hắn một cái các chủ, muốn bào chế tù binh như thế nào mà chẳng được. Đưa nàng thu vào trong phòng ngày ngày sanh ca, cũng không phải là không được. Nhưng nếu bị Yến Viên cái này biến thái nữ nhân để mắt tới, vậy thì phải cùng nàng tranh giành một hồi a. Hắn cảm giác tâm mệt, vẫn là con mụ chưa hiểu Mai này lắm mồm. Khốn kiếp, hắn bất mãn, nhưng không hề thể hiện ra trên mặt. Khó chịu hừ hừ uống rượu. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì cười nói. Yến Viên a, ngươi muốn nàng cũng không phải không được. Nhưng ngươi biết ai đánh trận đầu với bọn hắn hay không? Yến Viên nhìn về phía Thiết Bá lạnh nhạt hỏi. Ai? Thiết Bá cười cười. Chỉ chưa hiểu Mai nói. Chính là nàng a, của nàng nát tài bắn cung. Trong lúc loạn chiến nếu bắn chết người cũng không phải cái gì chuyện lạ. Đến lúc đó thức ăn đều nguội, người cái gì cũng không chiếm được a. Yến Viên nghe vậy liền nhìn về phía Chư Hiểu Mai, ánh mắt tràn đầy suy nghĩ thần thái. Chư Hiểu Mai tức giận phì phì thở mạnh, chống nạnh nói, ngươi nói ai nát tài bắn cung, có dám cùng lão nương thử một chút ai bắn cung càng mạnh. Thiết Bá không hề cho là đúng nói, vậy ngươi sao không cùng ta so một chút ai rèn được càng sắc bén càng mạnh kiếm. Chư Hiểu Mai không hề chịu thua. Thế nhưng là ngươi mắng ta bắn cung nát a, ngươi sợ rằng trong 20 mét khoảng cách cũng bắn không trúng. Dựa vào cái gì mà nói như vậy? Nàng khuôn mặt lúc này có chút tức giận đỏ lên, như là muốn đối phương tranh một cái hơn thua. Đường đường cung các chủ, bị người nói nát tài bắn cung, sao có thể chịu được? Thiết Bá thấy nàng tức giận như vậy, lập tức cười lạnh nói. Đừng quên, cung của ngươi chính là xuất từ địa thần các chúng ta. Chấm, Chư Hiểu Mai không cho là đúng. Đấy là tổ tiên các ngươi, mà không phải ngươi. Ngươi cái này lụt nghề ra hỏa cũng có tư cách nói câu đấy. Thiết Bá lại là cười lạnh. Thế ta có một cái này kỹ thuật bắn cung. Đảm bảo bách phát bách trúng. Nếu bắn vào ngươi, ngươi mấy tháng sau cái bụng liền phình lớn. Thế nào, dám thử không? Chư Hiểu Mai khuôn mặt đỏ lên, nghẹn đến phát tím, cuối cùng hừ lạnh nói. Đồ lùn, Dạng như ngươi thì cái kia có thể dài được bao nhiêu? Cũng muốn leo lên người lão nương. Chưa có cửa, Thiết Bá bị nàng vừa gọi ra thằng lùn một tiếng lập tức xù lông. Hắn ghét nhất là bị người khác động vào cái này nỗi đau. Lập tức vỗ bàn đứng lên quát lớn. Ngươi nói ai là lùn? Có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem lão tử có xé xác ngươi ra hay không? Chư Hiểu Mai khinh thường cười lạnh nói. Ta phải đánh trận đầu không rảnh cùng cái này người lùn so đo. Ta đi trước đây. Ha ha ha. Nói xong, lập tức quay lưng rời đi. Để lại Thiết Bá tức giận phùng râu trợn má đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Trịnh Hạo Nhiên lập tức đứng lên nói. Để ta đi xem một chút. Bọn hắn dựa vào cái gì mà lại dám tấn công thần điện chúng ta? Hắc hắc, bảo kiếm của ta đã lâu chưa được uống máu non nê. Hắn vừa định đi ra ngoài, lập tức cổ tay bị nắm lại. Nhìn lại, chính là đao các chủ Lôi Thập Bát. Lôi Thập Bát lạnh nhạt nói. Ngươi nói, kiếm của ngươi đã lâu chưa được uống máu sao? Vậy ngươi quên đao của ta tên là gì? Thị Huyết Ma Đao. Cũng không phải chỉ để nói suông. Lần này ngươi đi, chỉ sợ bọn hắn sẽ bị đánh cho tan tác. Đâu có phần ta. Chấm, để ta đi. Trịnh Hạo Nhiên nhìn hắn một chút. Cuối cùng là trở về vị trí cũ ngồi xuống. Tốt, nhường ngươi. Đừng làm thần điện chúng ta mất mặt. Lôi Thập Bát hắc hắc cười nói. Yên tâm, ta trước giờ ra tay đều rất dứt khoát. Lần này chỉ sợ ma đao của ta sẽ được uống no máu a. Nói xong, hắn xách lên ma đao của mình, hướng Chư Hiểu Mai đuổi theo. Trong phòng chỉ còn lại một cái lắm mồm nghiện rượu nhưng lại không biết nói chuyện với ai Thiết Bá. Một cái bệnh tâm thần thỉnh thoảng lại tỉnh táo Trịnh Hạo Nhiên cùng một cái lê nữ Vương Yến Viên. Bầu không khí trong nhất thời im ắng vô vị. Thế nhưng bọn hắn đã sớm quen tình cảnh này, đều ăn ý ngồi yên một chỗ tự mình chơi lấy. Chỉ cần kết quả chiến đấu đi ra, mới là lúc bọn hắn thu hoạch lấy thành quả của mình. Đạt được thứ mình muốn. Đại quân áp cảnh, đứng trước Tử Vong Hạp Cốc cổng vào. Trải qua 3 ngày liên tục hành quân. Ban ngày đi đường ban đêm nghỉ lại. Cuối cùng đông như kiến đoàn người cũng đến được thần điện. Bởi vì lo lắng đám người này thể lực trước trận chiến tiêu hao, Triệu Vô Cực không hề thúc ép bọn hắn tăng tốc mà chỉ là tốc độ trung bình tiến lên mà thôi. Buổi tối phân công canh gác cùng tuần tra, cho bọn hắn giấc ngủ đầy đủ. Bởi vậy thể lực của đám người cũng không hề bị sa sút bao nhiêu. Võ giả đa số sức chịu đựng đều vượt lên trên nhiều so với phàm nhân. Bọn hắn đa số cũng quen với cảnh ăn gió nằm xương khi hành tàu trên giang hồ. Bởi vậy không hề thể hiện ra thái độ khó chịu gì. Hoặc là nói, không dám, bởi vì trước mặt bọn hắn người dẫn đội chính là Diêm Vương Triệu Vô Cực A, cho dù là trước đây quen thuộc xa hoa gấm vóc nhung lụa người. Cũng là phải cắn răng nhẫn nhịn xuống. Nhưng Triệu Vô Cực thu xếp rất nhiều lều vải. Cũng khiến cho bọn hắn xem như là ăn nghỉ không lo. Bởi vậy vẫn là không hề có chút tiếng oán hận nào vang lên. Bây giờ, trải qua 3 ngày hành trình cuối cùng bọn hắn cũng đến được trước cổng Tử Vong Hạp Cốc. Là thần điện của vào. Lúc này Tử Vong Hạp Cốc lại thần kỳ được dựng lên một cái thành lũy bằng gỗ. Bên trên các góc cạnh còn được bọc lấy thép. Thoạt nhìn có vẻ rắn chắc. Đây cũng là thần điện phòng ngừa võ lâm nhân sĩ tấn công sơ sài chuẩn bị. Bọn hắn thực chất, cũng chỉ đón lên một cái cửa, đề phòng trực tiếp bị đâm thủng hàng phòng ngự xông vào. Ngoài ra chính là điều đại lượng nhân thủ đến chiếm lấy chỗ cao. Dựa vào ưu thế này mà phòng thủ. Còn bên trong, bọn hắn kích hoạt lên một số bẫy dập cơ bản. Những bẫy dập này, người của thần điện đều quen thuộc. Bởi vậy bọn hắn không hề sơ ý mắc phải. Ngược lại người ngoài đi vào, một chút không cẩn thận liền có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Thứ mà thần điện dựa vào nhất vẫn chính là bọn hắn võ lực phá trần, nghiền ép võ lâm giang hồ. Bọn hắn tin tưởng thần điện võ công mới là mạnh nhất. Giang hồ võ giả tất cả đều là một lũ yếu hèn. Cách chương